chớ quấy rầy phi thăng. Chương 69, tay hoạt, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Không hầu, khi không hầu chuẩn bị hồi sân, một đạo bóng dáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, đứng cách không hầu 5 bước có hơn. Thấy trên người Hoàn Tông quần áo ăn mặc ngay ngắn, sợi tóc chưa loạn, không hầu đoán được hắn còn chưa nằm xuống, Hoàn Tông, huynh còn chưa ngủ. Không, Hoàn Tông nhìn nàng thanh hương tóc đen tản ra, mới vừa rồi đã xảy ra việc gì? Đại đồ đệ song thanh chân nhân chạy đến bên này, chính là nam nhân thoạt nhìn có chút thần trí không rõ. Gió thổi đầu tóc không hầu không ngừng bay múa, nàng vuốt tóc ra phía sau, nhưng là mới vừa buông tay ra tóc lại bị thổi bay lên. Một bàn tay đưa tới trước mặt nàng, chỉ tay trắng nõn sạch sẽ, đầu ngón tay thon dài cầm một dải lụa tố sắc lụa thêu phù văn, ở trong đêm đen rực rỡ lung linh. Không hầu ngẩng đầu nhìn hắn, Hoàn Tông đem lụa để tới trong tay nàng. Dùng cái này, cảm ơn, rất nhiều người đều cự tuyệt không được đồ vật xinh đẹp, không hầu cũng giống nhau. Dùng lụa cột tóc lên còn thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp, không hầu xoay người cho Hoàn Tông nhìn nhìn, đẹp sao? Dải lụa bạc trên tóc đen, làm đêm tối như sáng thêm vài phần. Đẹp, Hoàn Tông thu hồi tầm mắt, đưa tay vén tóc cho nàng. Vô thức làm xong động tác này, hắn có chút mất tự nhiên thu hồi tay, đưa tay ra phía sau tựa hồ khi cùng không hầu ở bên nhau, hắn sẽ làm ra một ít việc chỉ có đăng đồ lãng tử kẻ háo sắc mới làm. Thật sự là quá thất lễ. Không hầu bị Tử Phong làm dơ quần áo, dùng thanh khiết thuật làm quần áo thoạt nhìn sạch sẽ như lúc ban đầu. Bị Tử Phong nháo như vậy ta cũng có chút không ngủ được, chúng ta trò chuyện một chút đi. Sao hôm nay thực sáng? Hoàn Tông đột nhiên mở miệng. À... Không hầu khó hiểu, Hoàn Tông tung ra một diệp ngọc thuyền, phi thân tiến vào ngọc thuyền, khom lưng duỗi tay nói với không hầu. Tới, không hầu cười, không cần huynh kéo đâu. Nói xong, xoay người liền nhảy lên đầu thuyền. Hoàn Tông cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng, xoay người nói, ngồi ổn. Ngọc thuyền cấp tốc bay lên, không hầu ghé vào mép thuyền nhìn nguyên cát môn trở nên càng ngày càng nhỏ, từ thu nạp túi móc ra 2 bao ăn vặt phân cho Hoàn Tông 1 bao, ngắm trăng sao nói chuyện phiếm đều phải có ăn mới hảo. Hoàn Tông ngồi xếp bằng xuống, cầm thức ăn lại không có động. Mây mù lượn lờ bên người bọn họ, không hầu ngửa đầu nhìn bầu trời, nơi đó đầy sao, lung linh, huyền ảo. Cũng không biết bí cảnh đến tột cùng khi nào mới có thể mở ra. Dải lụa choàng ở sau người bay múa, hình ảnh mang theo mấy phần tiên khí, nhưng là khi nàng cúi đầu ăn, lại đem tiên khí phá hư hầu như không còn. Hẳn là ở buổi trưa 2 ngày sau, phía đông nam. Hoàn Tông nhìn về phía đông nam, trong mắt không mừng không giận. Huynh làm sao mà biết được, không hầu kinh ngạc mà nhìn Hoàn Tông, ta đối với bấm độn cũng biết vài phần, Hoàn Tông biết không hầu không am hiểu bấm đốt ngón tay cho nên cũng không có nói đến quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Hoàn Tông, không hầu nghiêng người về phía trước cùng Hoàn Tông gần thêm một ít, huynh có thứ gì là không biết không? Cùng thiếu nữ mắt to sáng người đối thượng, Hoàn Tông nhịn không được cười ra tiếng. Thứ ta không biết có rất nhiều, về sau muội sẽ biết. Mùi hương trên người không hầu là mùi hoa, hay là quả hương? Kia khẳng định phải đợi thật lâu, không hầu ôm mặt cảm khái, khó trách Liêu Quang Tông có thể trở thành đệ nhất đại tông môn. Ở tu chân giới bừa bãi Hoàn Tông vô danh, liền đã. Góc truyện audio.com, lợi hại như thế, như vậy những người khác Liêu Quang Tông thì có bản lĩnh đến thế nào? Là muội bao dụng ta cho nên mới cảm thấy ta cái gì cũng tốt. Hoàn Tông cười khẽ, trên thực tế ta trừ bỏ kiếm đạo cái gì cũng không hiểu. Không hiểu cách cùng người ở chung, không hiểu được cảm tình luyến ái. Sư phụ nói hắn trời sinh tình cảm đạm mạc là hạt giống tốt tu kiếm. Sau sư phụ lại nói, hối hận chỉ để hắn học tập kiếm thuật lại đã quên dạy hắn minh bạch cái gì là cuộc sống. Huynh tốt hơn ta cái gì cũng không biết. Bái vào Vân Hoa môn mấy năm nay, không hầu vẫn luôn chuyên chú nội tu vi tâm cảnh tuy không tồi, nhưng là kiếm pháp vẫn là mới nhập môn, thuật pháp khác cũng đều chỉ học được cơ sở. Cũng không phải, Hoàn Tông thấy không hầu tươi cười phai nhạt vài phần, khuyên giải an ủi nói, muội còn nhỏ, học quá nhiều lại không tốt. Huynh cũng không lớn a, không hầu cũng không có quá uể oải, nàng biết tham nhiều không tốt, chỉ là nhìn đến Hoàn Tông biết nhiều như vậy, khó tránh khỏi sinh tâm hâm mộ. Trừ Quý Huyên nói huynh là tằng thái bá gia của hắn, năm đó huynh là hoàng tử. Hoàn Tông còn tưởng rằng không hầu sẽ hỏi hắn đến tột cùng là bối phận tằng thái bá gia thế nào, trong lòng đã hạ quyết tâm nói ra tuổi thật. Nào biết không hầu không hỏi việc này, hắn mới vừa quyết định xong, lại chôn trở về đáy lòng. Ân, nhắc tới quá vãng, Hoàn Tông không có bất luận tình cảm gì, khi còn bé cũng không gặp nhiều thân thích, mẫu thân mang ta ở tại trong thâm cung, hết thảy cũng ổn. Sau lại phụ thân muốn phế hậu, mẫu thân khổ sở lâm bệnh. Sau khi mẫu thân đi về cõi tiên, sư phụ liền mang ta tới Liêu Quang Tông. chuyện xưa bi thương, lại bị Hoàn Tông Khô dùng giọng điệu bình thản nói ra, tựa hồ thiếu vài phần thẫn thờ cùng u sầu, Không Hầu lại có chút căm giận bất bình. Hắn sao lại có thể như vậy? Nam nhân ỷ có chút sắc đẹp liền hoa tâm. Hoàn Tông thấy Không Hầu so với chính mình còn muốn giận dữ hơn, nghiêng đầu, vì sao lại nổi giận? Nam nhân kia trông như thế nào, hắn đã nhớ không rõ. Ta là giận thay huynh. Không giận, Hoàn Tông cảm thấy mình phải nói chút sự tình cao hứng cho Không Hầu nghe, sau khi ta rời đi Hoàng Cung, đã đem Long Châu duy nhất trên Long ỷ cậy đi rồi. Sau đó sư phụ nói cho hắn, viên Long Châu này ẩn chứa Long khí, hắn liền đem Long Châu ném vào rèn lò, làm nó trở thành một bộ phận bản mạng kiếm. Hai người ở trên ngọc thuyền ngồi gần một canh giờ, cảnh đêm không có thưởng thức, Không Hầu chủ yếu ăn hết một bao đồ ăn vặt. Chờ nàng lại lần nữa nằm trên giường, không bao lâu liền ngủ rồi. Buổi tối hôm nay nàng nằm mộng không tốt lắm, một cái đại hán cường tráng, đi theo phía sau nàng kêu gì, đuổi theo nàng suốt một đêm. Buổi sáng thức dậy, nàng xoa xoa cái trán, không muốn rời giường. Ở trên giường lăn mấy cái, nàng lưu luyến không rời mà đứng dậy cùng giường nói lời ly biệt, thời điểm nhảy xuống giường, mới nhìn đến dây cột tóc Hoàn Tông đêm qua đưa nàng rơi xuống đất. Khom lưng nhặt dây cột tóc lên, Không Hầu đem nó cột trên cổ tay. Buổi sáng Nguyên Cát Môn như cũ chuẩn bị cơm thực phong phú, thời điểm Lâm Hộc gắp điểm tâm, thấy được đồ vật trên cổ tay Không Hầu, kinh ngạc mà quay đầu nhìn về phía Hoàn Tông. Trước kia công tử đưa chân quý pháp khí khác cấp Không Hầu cô nương, đều không bằng thứ này làm hắn khiếp sợ. Này nguyên bản là dây cột tóc công tử làm cho mình, lấy tinh nguyệt chi huy, ngọc chi ti, vô trần chi tuyết luyện chế mà. Góc truyện audio.com, thành từ thu thập nguyên liệu đến luyện chế thành công ước chừng 3 năm thời gian. Càng quan trọng là, dây cột tóc có một đạo thần thức của công tử, nếu là có tu sĩ ra tay đả thương người, phần thần thức này có thể thay Không Hầu cô nương bị thương. Loại vật cá nhân bên người này, công tử như thế nào đưa cho Không Hầu cô nương? Lâm tiền bối, ngươi làm sao vậy? Không Hầu phát hiện Lâm Hộc trộm nhìn mình, nàng sờ sờ mặt, chẳng lẽ là ngày hôm qua ban đêm ngủ quá muộn, làm Lâm tiền bối nhìn ra nàng tiểu tụy. Không có gì, Lâm Hộc lắc đầu, không hề mở miệng. Không Hầu quay đầu xem Hoàn Tông, thật sự không có gì. Lâm Hộc ý tứ là nói, Bạch Án chân nhân cho muội ăn đồ ăn rất kỳ hiệu, da của muội so với trước kia càng trắng. Hoàn Tông lau khô miệng, xin lỗi, hắn không biết nói chuyện, làm muội hiểu lầm. Thật sự, Không Hầu sờ sờ mặt, Lâm Hộc vội vàng gật đầu. Thật sự, công tử, rốt cuộc cũng trở thành chúng sinh bình thường. Biết nói dối, biết thổi phồng, còn biết lừa gạt tiểu cô nương. Tu chân giới này là cái đại trào nhuộm, rốt cuộc làm hắn biến thành đủ mọi màu sắc. Nghe được Không Hầu ăn đồ ăn chỗ Bạch Án làm làn da trở nên càng tốt, Lăng Ba liên tiếp nhìn về phía Không Hầu, thẳng đến khi dùng xong cơm sáng, nàng cũng không mặt mũi mở miệng hỏi Không Hầu, đến tột cùng đã ăn món gì. Cái gì dưỡng nhan đan, chú nhan đan, hóa tiên cao nàng đều dùng qua, chính là hiệu quả cũng không rõ ràng. Khó trách ngày hôm qua nàng nhìn thấy Không Hầu liền cảm thấy làn da nàng phá lệ thủy linh, khẳng định là bởi vì ăn thần kỳ đồ ăn kia. Không Hầu cô nương, Lăng Ba nói còn chưa nói xong, liền đã bị đánh gãy. Ra ra, gì, mau cứu ta. Ngoài sân truyền tới tiếng gào kinh hoàng, Không Hầu không giấu vết mà quan sát Song Thanh, nàng phát hiện khi Từ Phong mở miệng kêu ra ra, đầu gối Song Thanh giật giật như là chuẩn bị lao ra đi, chính là đương hắn nhìn đến khách khứa đầy bàn, lại đem cổ xúc động này đè ép trở về. Bất quá đệ tử đứng ở phía sau hắn phản ứng thực nhạy bén, lập tức liền đi ra nội sảnh, đem Từ Phong rời đi. Chư vị đạo hữu thỉnh nếm thử món này. Song Thanh cười tiếp đón mọi người, ánh mắt lại liên tiếp nhìn phía ngoài cửa, cũng không giống như là ghét bỏ Từ Phong phiền, càng như là đang lo lắng. Nhìn ra hắn thất thần, Không Hầu buông đũa. Ta đã dùng hảo, chư vị thỉnh chậm dùng. Hoàn Tông buông đũa, ta cũng dùng hảo, đám người Trường Đức cũng sôi nổi dừng đũa, Song Thanh tiếp đón vài câu, liền tìm lấy cái cớ rời đi nội sảnh, phương hướng hắn rời đi, đúng là phương hướng đệ tử mang Từ Phong đi. Giữa trưa hôm nay, người tiếp đón mọi người là trưởng phái đại đệ tử Nguyên Cát Môn Chu Tiếu. Nhìn đến đám người Không Hầu, Chu Tiếu phá lệ ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy cùng Không Hầu gặp mặt, hơn nữa nàng lại là cao đồ Vân Hoa Môn. Khó trách vị công tử này có thể sử dụng linh thảo sang quý cho ngựa ăn, thì ra lại là kiếm tu Liêu Quang Tông. Lúc trước không biết ba vị lại là cao đồ tông môn, có chỗ mạo phạm còn thỉnh thứ lỗi. Chu Tiếu mở miệng là tạ lỗi, khách sáo một phen mới ngồi xuống, Chu Tiếu tuy rằng đối với khách khứa khác cũng thực nhiệt tình, nhưng là có mọi người đều có thể nhìn ra, hắn đối với Không Hầu phá lệ nhiệt tình. Lăng Ba cảm thấy trưởng phái đệ tử Nguyên Cát Môn này trong mắt có tật xấu, nàng hoạt sắc sinh hương như vậy liền bị hắn bỏ qua. Không Hầu cô nương, ngài nếm thử canh này. Bồ, gocchuyenaudio.com Cầu ngày thường lấy linh cốc nuôi nấng, trong huyết nhục đã không có tạp chất, có tác dụng cố thần tỉnh não. Chu Tiếu bưng một chén canh để trước mặt Không Hầu. Răng rác, trên bàn phát ra âm thanh rất nhỏ, mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, cái muỗng trong tay Hoàn Tông vỡ vụn thành bột phấn. Xin lỗi, trượt tay. Đối mặt với tầm mắt mọi người, Hoàn Tông mặt vô biểu tình giải thích, cúi đầu dùng khăn chậm rãi xoa bột phấn trên tay. Tác giả có lời muốn nói. Hoàn Tông, cái muỗng trên tay ta, muốn hung hăng tiếp xúc với mặt ngươi. Sớm an tương đương cách chương.